Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1880, Giao Phong, 1, góc truyện audio.com, chết tiệt, phanh, trường kiếm từ dưới chiêu thức khó phân, trực tiếp chém ở trên ống sáo, đem Dương Nguyên Thư đánh văng ra. Trên mặt Dương Nguyên Thư hiện lên vẻ kinh ngạc, chỉ thấy mình trên ống sáo bao trùm một tầng hàn băng, lạnh đến thấu xương tủy. Hắn vội vàng vận chuyển nguyên lực đem hàn khí đánh sơ xác, liền thấy trên ống sáo của mình bị chém xuống một đạo vết tích sâu đậm. Cái này, một loại cảm giác khó có thể tin tưởng và đau lòng dâng lên, ống sáo của hắn kiên cố, đủ để tiêu kinh đoạn ngọc, căn bản không ở dưới bình thường lợi khí, vạn kiếm khó tổn thương. Nhưng lúc này bất quá một chiêu tầm thường giao phong, đã bị chém ra một lỗ hổng, để hắn làm sao có thể không kinh hãi đau lòng. Người đây là cây kiếm gì? Bản thân Dương Nguyên Thư cũng là bí pháp thuật luyện sư, đối với huyền khí luyện chế cũng có tạo nghệ cực cao, thoáng cái kinh hãi không ngớt. Lý Vân Tiêu cười nói. Làm người không nên quá hiếu kỳ đấy. Dương Nguyên Thư sắc mặt âm trầm xuống, cả giận nói. Đem ba cỗ kim cốt trả lại cho ta, sau đó đều không quan tâm nữa. Lý Vân Tiêu mở to hai mắt kinh ngạc nói. Trả lại, lời này ngươi nói không cảm thấy có sai lầm sao? Kim cốt vốn ở bên trong long huyệt này, chính là vật vô chủ, thế nào đã thành của ngươi rồi? Dương Nguyên Thư cả giận nói. Nếu không có ta dùng phong túi thu lấy ra, ngươi có thể dễ dàng lấy đi như thế sao? Như vậy a, vậy túi phong kia trả lại cho ngươi được rồi. Lý Vân Tiêu tay phải vừa lộn, trực tiếp đem cái túi kia xuất hiện ở trong tay, trực tiếp ném trở về cho Dương Nguyên Thư, bên trong từ lâu trống không một vật. Dương Nguyên Thư tức giận không ngớt, trên mặt sát khí hiện lên, cắn răng nói. Ngươi có thật muốn cùng ta chơi đùa hay không? Ở đây chính là vũ địa, ngươi cũng có thể rõ ràng, nếu là bị long vệ phát hiện, ai cũng đừng nghĩ sống đi ra. Lý Vân Tiêu châm chọc nói. Chê cười, bây giờ là ngươi đang quân lấy ta. Sợ long vệ mà nói, đều tự rời khỏi, kim cốt vốn là vật vô chủ, ai lấy được thì thuộc về người đó. Dương Nguyên Thư tức đến trên mặt của hắn lúc trắng lúc xanh, kim cốt đối với hắn mà nói dị thường trọng yếu, tuyệt không cho có sai sót. Hơn nữa để lần này lẻn vào vũ địa tốn hao công phu và tinh lực có thể nói là khó có thể đếm hết, nếu là cứ như vậy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, sợ là trở về sẽ bị sư phụ đập chết. Báo ra điều kiện, Dương Nguyên Thư vẻ mặt âm trầm, cắn răng nói. Chỉ cần ngươi đem kim cốt cho ta, hết thảy đều dễ nói. Hắn dừng lại bổ sung, nhưng không nên thật quá mức, ở đây dù sao cũng là vũ địa. Nếu là nói lời quá đáng, ta không ngại khiến cho cá chết lưới rách. Lý Vân Tiêu cười nói, như vậy nha, được, chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề, không có giấu giếm mà nói, ba cỗ kim cốt ta có thể cho ngươi. Dương Nguyên Thư sửng sốt nói, có thật không, điều kiện đơn giản để hắn có chút ngoài ý muốn. Trong mắt Lý Vân Tiêu hơi rét, từng chữ nói, đương nhiên là thật, vậy ngươi hỏi đi. Dương Nguyên Thư có chút ngạc nhiên đứng lên, dù sao song phương không quen biết nhiều lắm, hỏi một ít vấn đề về vũ địa tỷ như hắn làm sao tới được. Tuy rằng đây cũng là bí mật nhưng so sánh với ba cỗ kim cốt vẫn là đáng giá nỗ lực. Lý Vân Tiêu nói, ngươi là thế nào tới được? Quả nhiên, Dương Nguyên Thư hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói, vũ, góc truyện audio.com. Địa tuy là Đông Hải cấm địa nhưng cũng không phải bí mật gì cả. Trong tay ta có không gian tọa độ nơi đây, hơn nữa không dưới 10 cái. Về phần ba cỗ kim cốt long duệ huyệt này, cũng là từ sớm đã phân tích ra được, nhận thức tồn tại có khả năng cực cao, quả nhiên đều ở ta như đã đoán trước. Lý Vân Tiêu gật đầu, nói, sư phụ của ngươi tên gì? Dương Nguyên Thư cả người chấn động, sắc mặt lập tức đại biến đứng lên, lạnh giọng nói. Đây không phải là vấn đề ngươi nên hỏi ta, tên của bản nhân ngược lại là có thể nói cho ngươi biết, ta là Dương Nguyên Thư. Lý Vân Tiêu khinh miệt cười khẩy nói, tên của ngươi giá trị mấy đồng tiền, căn bản không lọt vào tai ta, nếu là muốn ba cỗ kim cốt nói, vẫn là thành thật trả lời vấn đề của ta đi. Ta ngươi đều là thuật luyện sư, đã biết thuật đạo của ta khả năng không ở dưới ngươi, đừng mơ tưởng ra vẻ gạt được ta. Dương Nguyên Thư tức giận hàm răng run lên, lại vẫn không thể làm gì, khổ sở nói. Vấn đề này ta quả thật không thể trả lời, ngươi vẫn là đổi một câu khác đi. Lý Vân Tiêu ánh mắt lóe ra, ngưng thanh nói. Không cần ngươi nói, ta chỉ đoán một lần, ngươi chỉ cần cho ta phán đoán đúng sai là được. Dương Nguyên Thư mở to hai mắt tựa hồ không thể tin được cả kinh nói. Lẽ nào ngươi năng đoán ra sư thừa của ta? Ha ha, quá mức tức cười đi, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng kiếm chiêu mới vừa rồi chính là của sư thừa ta sao? Lý Vân Tiêu không để ý tới hắn châm biếm, chỉ là từng chữ nói. Khâu Mục Kiệt, Dương Nguyên Thư bỗng nhiên hút một cái lãnh khí, sắc mặt một mảnh tái nhợt, hoảng sợ nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, sau một lúc mới thất thanh kêu lên. Người nhận thức ta, nhận thức sư phụ ta, Trên mặt của Lý Vân Tiêu hàn mang đều hóa đi, lộ ra một tia nắm lấy không chừng cười, lạnh lùng nói. Quả nhiên là hắn không để ý Dương Nguyên Thư hoảng sợ tiếp tục hỏi nói. Sư phụ của ngươi và Vi Thanh là quan hệ như thế nào? Dương Nguyên Thư cả người run lên, nội tâm không rõ dâng lên một cỗ sợ hãi, âm thanh kêu lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó? Ngươi đều biết chút gì? Gương mặt của hắn đều cơ hồ vặn vẹo đứng lên, sát khí kia lăng liệt bày ra tràn đầy toàn bộ long huyệt. Lý Vân Tiêu nhếch lên một tia cười, nói. Nga, nhìn ngươi bộ dáng kích động như vậy ta đại khái hiểu được. Sợ là Vi Thanh và sư phụ của ngươi gặp gỡ không thể cho người ngoài biết đi. Hắn tự giễu nở nụ cười, nói. Cũng khó trách một vị là thánh vực chủ chánh đại lão, một vị là đào phạm năm đó hóa thần hải hạ truy sát lệnh truy nã, đích xác rất khó mà kéo lại cùng một chỗ a. Gương mặt của Dương Nguyên Thư vặn vẹo có chút đáng sợ, lạnh giọng nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Lý Vân Tiêu cười nói. Vấn đề của ta còn không có hỏi xong đấy. Không cần hỏi nữa, Dương Nguyên Thư vung tay lên, sát khí mãnh liệt bừng lên, quát dẹp đường. Vô luận ngươi là ai, đều phải chết rồi. Thân thể hắn lóe lên, trong tay ống sáo lần thứ hai hóa thành lợi kiếm, vọt tới. Hơn nữa ở dưới sát tâm nổi lên, cũng không kịp áp chế thực lực, chỉ cầu mau chóng đánh chết đối phương, đừng cho đưa tới long vệ. Bang bang phanh, song kiếm lần thứ hai chém cùng một chỗ thoáng cái liên tục kích ra hơn 10 chiêu, mỗi một chiêu cũng làm cho trong lòng Dương Nguyên Thư cực kỳ đau nhức. Cách chương.